1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, chương 1322, nửa đêm tin dữ. Mê mẩn Trừng Trừng mới vừa ngủ, trong nhà cửa viện bị đập vang ầm ầm, còn có người hô tên của hắn, một cái lăn lông lốc, nộ khí đằng đằng mở ra cửa phòng. Hướng phía bên ngoài viện giống, tốt vĩ, làm cái gì a? Nửa đêm canh ba, đến ngươi cái này tá túc một đêm, chết cóng ta. Cửa vừa mở ra một cái khe hở, Lưu Giai Vĩ liền vi vu chui vào sân nhỏ, sau đó chạy vào trong phòng. Hà Chu hướng cửa ngõ nhìn quanh một cái, thấy không có những người khác, mới một lần nữa khóa lại cửa, này lại. Hắn mới phát hiện mình là hai tay để trần ra, cóng đến run một cái, vội vàng trở về nhà bên trong. Đầu óc người có hố à, nhà mình không đi, tìm ta cái này làm gì? Hắn lại vội vàng nằm vào trong chăn. Lưu Giai Vĩ nói, ta không mang chìa khóa, bằng không ngươi cho rằng ta hiếm có tới đây à. Hà Chu tức giận, ngươi cùng Lý Phái gia chính là một trái một phải. Ngươi không thể đi nhà bọn hắn ngủ à. Buổi sáng tìm mở khóa chính là. Lưu Giai Vĩ đem trên bàn nửa chén trà rót vào mình bụng, sau đó nói, Lý Phái đi Dương Hoài nơi đó, lúc đầu ngẫm lại đi cùng Lưu Thiện chen chen, kết quả hắn lão tử tại cái kia, ta nơi nào còn dám đi. Đừng đến lúc đó nói là ta đem Lưu Thiện làm hư. Lưu lão tứ được công nhận hiền lành, hiền lành, dễ nói chuyện, nhưng là cũng chia người. Đối với hắn, từ trước đến nay không có cái gì sắc mặt tốt. Hà Chu nói, có một loại địa phương là chuyên môn cung cấp an toàn, thoải mái dễ chịu nghỉ ngơi. Ngươi không đi hiểu một cái. Bà mẹ ngươi chưa gấu à? Ta túi nếu là có tiền ở nhà khách, còn có thể đến ngươi cái này. Lưu Giai Vĩ đem túi chấn động rớt xuống úp sấp. Chỉ có một hộp thuốc lá cùng một cái bật lửa, liền ngươi cái này nghèo siêu siêu dạng, còn không biết xấu hổ nói ta. Hà Chu chỉ vào cửa phòng nói, đi phòng cách vách đi ngủ đi, tắm rửa lại đến giường, đừng đem ta chăn mền làm cho thối hoác. Liền cái này, ngươi ra ngoài đi, cửa mang cho ta bên trên, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi nhiều lời. Lưu Giai Vĩ đốt một điếu thuốc, quay người muốn đi, đợi chút nữa, cho ta một cây. Hà Chu gọi hắn lại, đột nhiên lại không có buồn ngủ. Cho, Lưu Giai Vĩ đem mình miệng bên trong cho Hà Chu. Ngươi cùng ngươi bạn gái sự tình thế nào? Năm hết Tết đến rồi, không đi lão trượng nhân ra một chuyến. Hà Chu chưa ghét bỏ, tiếp nhận liền nhét vào trong miệng của mình. Lưu Giai Vĩ đem thùng rác đá đến đầu giường, cho mình điểm một điếu thuốc, dài buồn bực một điếu thuốc, sau đó nói, ta đoán chừng lão tử ta không thể đồng ý, ta đang suy nghĩ làm sao nói với hắn đâu. Hà Chu hướng trong thùng rác gõ gõ khói bụi, hiếu kỳ hỏi, bạn gái của ngươi không phải bị ngươi nói trên trời có dưới mặt đất không sao? Làm sao đến lão tử ngươi trước mặt, liền không có sức? Lưu Giai Vĩ tại hắn nhóm trước mặt những người này nói nhiều nhất chính là hắn. Cái này bạn gái, một cái xinh đẹp không tưởng nổi học bá, khéo hiểu lòng người, có tri thức hiểu lễ nghĩa, là làm cho tất cả mọi người hâm mộ. Lưu Giai Vĩ dùng Hà Chu cái chén tục một ly trà, thở dài nói, ngươi là thật hồ đồ hay là giả hồ đồ? Chúng ta loại này gia đình, hôn nhân là có thể tùy tiện sự tình sao? Hà Chu thản nhiên nói, vì lẽ đó, ta không nói yêu đương. Thần tượng kịch bên trong, thường yêu tạo nên, vương tử yêu cô bé lọ lem, công chúa yêu tiểu tử nghèo, dạng này tình tiết. Mà chuyện xưa kết cục, luôn luôn câu kia, bọn hắn từ đây vượt qua hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt. Nhưng hiện thực đâu? Trong lòng của hắn minh bạch, mẹ của hắn lại sủng ái hắn, lại nuông chiều hắn, cũng sẽ không để hôn nhân của hắn tự chủ. Lưu Giai Vĩ đột nhiên nước mắt lượn quanh. dọa đến Hà Chu vội vàng đứng dậy cho hắn lau nước mắt. Ca à, ngươi tiền đồ điểm được không đi? Ta cái này cẩn thận bẩn không thể được. Nhà nàng mặc dù là trong thành, nhưng là bây giờ một nhà năm miệng nhân khẩu người còn thuê lại lấy phòng ở đâu? Phía trên hai người ca ca chừng 30 tuổi vẫn là lưu manh. Vẫn là không có gì tiền đồ. Phụ mẫu đâu, còn người yếu nhiều bệnh. Ngươi nói đi, liền loại này gia đình. Lão tử ta mặc dù không phải cái gì kẻ nịnh hót, có thể quả quyết cũng không thể đồng ý. Mẹ ta liền thường nói, tìm yếu một điểm gia đình, cả đời này liền tất cả đều là sự tình. Vạn nhất cặp vợ chồng chỗ không tốt, đằng sau càng là sự tình. Người tốt hơn ta nhiều, lão tử không quen, còn có lão nương nuông chiều. Lão nương không quen, còn có ca ca, già già nãi nãi nuông chiều. Ta có cái gì? Hà Chu cứ việc thay hắn buồn rầu, thế nhưng là cũng không biết khuyên như thế nào an ủi. Đồng thời, hắn cũng lý giải bậc cha chú ý nghĩ, nếu như đối phương gia cảnh, liền mang ý nghĩa muốn gánh chịu tài sản rút lại một nửa nguy hiểm. Phụ mẫu kiếm tiền không dễ dàng, không ai nguyện ý phân đối phương một nửa tài sản, còn lại là cùng đối phương ly hôn thời điểm. Thế nhưng là ta đã nhận định nàng, chết đều muốn cùng nàng cùng nhau. Lưu Giai Vĩ lần nữa đốt một điếu thuốc. Ngươi không giống ta, lão nương ngươi lại tức giận, cũng không thể không quản ngươi. Nhà ta còn không giống, lão tử ta không nhất định phải đem hy vọng đều ký thác vào trên người ta. Hắn mặt trên còn có một cái ca ca, hắn ca ca là đại học danh tiếng tốt nghiệp, du học rùa biển, làm người ổn trọng, trưởng thành, hắn không so được hắn ca ca. Hà Chu hỏi, ngươi nghĩ kỹ, có người lựa chọn buông tay, thỏa hiệp tại sự nghiệp, có người lớn mật đuổi yêu, cho nên gia tộc sinh biến, trời mới biết đâu. Lưu Giai Vĩ đột nhiên đứng lên, rượu đặt làm sao? Phòng khách trên kệ, Lưu Giai Vĩ cầm một bình rượu đế cùng hai cái chén hỏi, lại theo giúp ta uống chút. Bên trong, Hà Chu chưa do dự, chủ động vặn ra nắp bình, một người đổ một ly đầy. Ngươi xem một chút tủ lạnh, bên trong hẳn là có thành tựu túi củ lạc, ngươi đi hủy đi một túi. Lưu Giai Vĩ đem củ lạc chấn động rớt xuống đến trong mâm, rơi xuống một chỗ, muốn nhặt lên ăn, bị Hà Chu cản lại. Không sạch sẽ, ăn hay chưa bệnh? Lưu Giai Vĩ y nguyên hướng miệng bên trong lấp mấy khỏa. Hà Chu bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi so ta hạnh phúc, thật, không cần phàn nàn, có một quyển sách, ta tìm cho ngươi xem, gọi, không oán giận sinh hoạt, chúng ta nên thỏa mãn, nếu là phàn nàn, ngươi cả đời này khẳng định chẳng làm nên trò trống gì. Thiếu đi túi sách, Lưu Giai Vĩ khoát tay, đại đạo lý ai cũng hiểu, thế nhưng là có thể làm được có mấy cái. Đến, cả một cái, hai người một bên uống, một bên trò chuyện, không chú ý, nửa bình rượu đế đi xuống, củ lạc ngược lại là không nhúc nhích mấy cái. Hà Chu nói, về sau a tận lực dựa vào chính mình nếu là chưa bản sự, gia nghiệp cũng thủ không được. Ca, ta ký sự sớm, lão nương ta nhiều vất vả, trong lòng ta minh bạch. 3 năm tuổi thời điểm ta liền tận mắt thấy trên dưới 100 cân xăng đầu thùng. Nàng một người chuyển, công nhân làm bao nhiêu sống, nàng liền theo làm bao nhiêu. Nàng nói cái này gọi làm gương tốt, lão tử ta cũng không dễ dàng a. Sớm mấy năm đi theo lý phái hắn lão tử làm phế phẩm đứng. Vừa bẩn vừa mệt mỏi vừa khổ, ngày đó xuống tới, mồ hôi xoa không ngừng. Trên mặt đất ngồi lên 10 phút đồng hồ, liền có thể treo lên khò khè. Một bình rượu đế cả xong, hai người đều chuẩn bị đi ngủ. Thế nhưng là hai người điện thoại cơ hồ đồng loạt vang lên. Ta hai ông ngoại không có. Tiếp xong lão nương điện thoại, Hà Chu còn tại sững sờ. Lưu Giai Vĩ bất đắc dĩ nói, đi thôi. thông chi hắn là hắn ca ca. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.